Vì thiểu chút chít này đã linh thông, nhưng tâm tư rất đơn thuần, nó chỉ xem đây là một trò chơi thú vị như hôm qua, chưa bao giờ tiếp xúc với gia hỏa hèn mọn bỉ ổi như vậy, đối mặt với thủ đoạn kỳ quái như vậy, cho nên, tại thời điểm bàn tay tiểu báo tử còn cách một thước, nó không có phòng bị, mà tiểu báo tử cũng cố ý dùng ít mê thần tán, cho nên nó không thèm để ý, chỉ còn chờ tay phải của tiểu báo tử đến gần nó sẽ phát động tam giới tiểu Nazi. Nhưng mà tiểu báo tử chấn động một lúc, sau đó còn cách người của nó nửa xích thì dừng lại, trong mắt tiểu chút chít hiện ra một tia nghi hoặc không biết người trước mặt đang làm trò quỷ gì, bỗng nhiên, nó cảm thấy trời đất đảo lộn, thân thể trên nhánh cây cứng ngắc, sau đó ngã từ trên nhánh cây xuống đất. Gian kế thực hiện được, vẻ mặt tiểu báo tử hiện ra nụ cười, lúc tiểu chút chít vừa rơi xuống, hắn đã thò tay tiếp được. Cách chương.